Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, trang 469. Tuy rằng nói như vậy, kẻ điên là không rời đi chính mình bình. Nhưng là Toàn An Trần nó xác thật là có điểm không giống nhau. Ít nhất Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là không khống chế quá này nhóm người hướng đi, Giang Liên Hoán. Tuy rằng thoạt nhìn một chút cũng không giống cái lục phiến môn người. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị mang theo A Chiết lại cùng hắn tiếp tục dây dưa một hồi. Thời khắc mấu chốt có thể ra tay bức Giang Liên Hoán xử điểm lục phiến môn bên trong tuyệt chiêu. Đem chậu phân khấu ở lục phiến môn trên đầu. Hoa thuyền người đến lúc đó sẽ đối này nhóm người lại một lần ra tay. Mục tiêu chính là làm thiên dịch lâu dư lại những cái đó sát thủ toàn diệt. Chỉ còn lại có A Chiết một người trở về. Như vậy A Chiết trở về thiên dịch lâu là có thể đem tin tức truyền tới. Đồng thời truyền quay lại đi phòng trừng cũng có bọn họ đoàn người ở hoa thuyền khủng bố trải qua. Phòng trừng thiên dịch lâu người nghe xong lúc sau đoạn thời gian nội cũng sẽ không nhàn không có. Việc gì lại phái người tới. Liền, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu thật là như vậy tưởng, hiện tại nàng có điểm hủy không nên lúc trước ý tứ, nàng vì cái gì miệng thiếu hỏi như vậy một câu. Ngươi muốn hay không lưu lại bồi ta a? Vì cái gì a? Liền ở nàng hỏi xong câu nói kia về sau. A Chiết túm khởi nàng xoay người liền chạy, Hoa Vinh Nguyệt cả người đều kinh ngạc. Nàng kế hoạch liền như vậy dứt khoát lưu loát bị toàn bộ quấy rầy. Chạy trốn, trong quá trình vô số lần tưởng bắt tay ném ra. Nhưng tưởng tượng đến ném ra liền sẽ băng rồi đậu đỏ nhân thiết. Cho nên ngạnh sinh sinh bị túm chạy một dặm địa, đường A Chiết túm khởi, đậu đỏ, tay khi. Đừng nói Giang Liên Hoán cùng Ngô Vọng Ngôn bọn họ ngây dài. Ngay cả Hoa Vinh Nguyệt chính mình còn có hoa thuyền mọi người nhóm cũng đều ngây dại. Đại gia trong lòng điên cuồng spam, giống như không có một đoạn này a. Sau đó nhìn A Chiết mang theo đậu đỏ liền như vậy một đường chạy chậm tăng lớn nhảy bỏ trốn mất. Giang, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại kỳ thật rất ngượng ngùng. Nhưng là nàng này sẽ nếu là không ra tiếng ngăn lại một chút A Chiết. Nàng thật sự hoài nghi A Chiết sẽ túm nàng trực tiếp liền chui hoa phố cái nào căn nhà nhỏ, nói thực. Ra tối hôm qua cái nào nhà ở nàng cũng là lâm thời tìm. Bởi vì vốn dĩ liền không ai chủ, cho nên mới một bộ nhà chỉ có 4 bức tường bộ dáng. Hiện tại làm nàng lại trở về tìm, nàng thật không nhất định có thể tìm được. A Chiết một kích không thành sau, như cũ không có động. Vẫn là quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt động tác. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn A Chiết võ công. Xác thật không tồi. Bằng lương tâm nói ở thiên dịch lâu cũng coi như được với là cái thiếu niên anh tài. Đương nhiên thiên dịch lâu thiếu niên anh tài giống như cũng không có gì dùng. Tuy nói thế cục bời. Vì A Chiết túm nàng một đường chạy như điên mà không thể hiểu được đã xảy ra biến hóa. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt vẫn là ổn được. Nàng quyết định chạy nhanh đem áo khoác cấp xé đi. Này lại không xé giống như liền phải đã xảy ra chuyện. Tuy nói Hoa Vinh Nguyệt bản nhân rất thích ăn dưa xem diễn. Nhưng nàng không quá thích dưa ra ở trên người mình. Hơn nữa nàng kỳ thật cảm thấy. Nàng giải cái này dối giống như có điểm nháo quá mức. Tuy rằng nói không nên lời kế tiếp muốn phát triển trở thành cái gì. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Nàng cảm thấy hẳn là đến ngưng hẳn một chút. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối diện A Chiết. Thần sắc dần dần từ tối hôm qua cái kia lâm thời bịa đặt ra tới, đậu đỏ, biến trở về hoa thuyền mỏi. Người trong lòng hoa diện bộ dáng. Nàng ngưng hẳn bước đầu tiên chính là trước làm chính mình trở nên cùng, đậu đỏ, không giống. Nhau. Liền người đứng xem tới nói, biến hóa này là thập phần kinh người, đậu đỏ kỳ thật càng tiếp cận với đời trước Hoa Vinh Nguyệt. Không xuyên qua thời điểm bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt diễn thời điểm man thuận buồm xuôi gió, chính mình nhưng thật ra không quá có thể cảm giác được biến hóa này có bao nhiêu kinh người. Nhưng ở A Chiết trong mắt, trước mặt người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. A Chiết nhìn đối diện đậu đỏ trên người dần dần sinh ra biến hóa. Cái loại này biến hóa nói không nên lời là chuyện gì xảy ra. Thật giống như từ một người dần dần biến thành một tòa pho tượng. Một cổ lệnh người áp lực hơi thở từ nàng trên người truyền ra tới. Cũng chính là ở ngay lúc này, A Chiết mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện đậu đỏ hẳn là rất mạnh, cường tới trình độ nào. A Chiết ý thức được, trước mặt đậu đỏ có khả năng là hắn gặp qua mạnh nhất người, bởi vì loại này khi thế hắn là lần đầu. Ở một người trên người nhìn thấy quá, giống sơn cùng hải giống nhau cảm giác, làm người cơ hồ không thở nổi, nàng ánh mắt cũng dần dần đã xảy ra biến hóa. A Chiết trong lòng này đôi mắt vẫn luôn nhu tình như nước. Tựa hồ bên trong đựng đầy ôn nhu, nhưng mà hiện tại, A Chiết lại xem cặp mắt kia lại cơ hồ nhịn không được muốn phát run, một loại đối mặt so với chính. Mình cường đại hơn nhiều nhân tài sẽ sinh ra tới một loại sợ hãi ở hắn trong lòng dần dần thiêu đốt. Lên, A Chiết bỗng nhiên ý thức được đậu đỏ trong mắt điên cuồng kỳ thật cũng không so trên đường bất. Luận cái gì một người muốn thiếu, hoặc là nói nàng điên lợi hại nhất. Cho nên mới làm người nhìn không ra tới nàng đã điên rồi, trên hoa phố. Trong phòng mọi người đồng dạng đều đi ra. Các nàng đứng ở đường phố hai sườn lẳng lặng mà nhìn hắn, A Chiết nghe thấy được chính mình kinh. Hoàng trái tim, đậu đỏ, thanh âm đã hoàn toàn thay đổi. Từ trong trẻo thanh âm biến thành một loại trầm thấp, thà có chứa từ tính thanh âm, nhưng mà, cứ việc thanh âm đã hoàn toàn biến thành một người nam nhân thanh âm. Nhưng hắn thanh âm nghe tới vẫn là như vậy triền miên. A Chiết từ hắn trong thanh âm còn nghe ra tới một tia quen thuộc ôn nhu. Loại này ôn nhu cùng triền miên phảng phất là khắc vào người này trong xương cốt. Nhưng cũng không đại biểu người này là cái ôn nhu người. Cứ việc hắn ngữ khí nghe tới tựa như uốn lượn hoa đằng giống nhau, nhu nhu leo lên ở thứ gì thượng, lại có thể làm người ở triền miên bên trong bất chi bất giác bị lạc chết qua đi. Nhất ôn nhu trong thanh âm mang theo nhất lãnh cảm tình, cũng không biết đây là cái đa tình người vẫn là cái vô tình người. Trên hoa phố người lại trở nên nhiều lên, các nàng phần lớn thực tự nhiên tránh đi đậu đỏ cùng A Chiết hai người. A Chiết thấy vừa mới tránh thoát hắn một kích, đậu đỏ tựa hồ cũng không có bởi vì hắn kia một đao mà để bụng. Hắn tìm cái gần đây lan can, dựa nghiêng đi lên. Biểu tình như cũ là an an tĩnh tĩnh nhìn còn tính nửa hắc chân trời. Tựa như hai người lần đầu tiên tương ngộ khi như vậy, hai người chung quanh lại trở nên trống rỗng. Chung quanh các nữ nhân như cũ ở trên đường phố kết bè kết đội đi tới. Nhưng là đều tương đương có ăn ý tránh đi bọn họ hai người. Tựa như nhìn không thấy bọn họ giống nhau. Thời gian lập tức lại chảy ngược trở về lúc ấy hai người lần đầu tiên tương ngộ thời điểm, đậu đỏ. Như cũ vẫn là lẳng lặng mà nhìn chân trời. Qua lâu, cũng có thể là chỉ có một hồi. Hắn an tĩnh nhìn chân trời đám mây nói. Hết chương.